Bảo bảo, yêu anh chưa? Chương 35, thông báo. Góc truyện audio.com. Xin chào, mình có một vài điều muốn tâm sự với các bạn. Thứ nhất, có rất nhiều bạn than phiền rằng tại sao mình lại ra chép lâu như vậy? Hay lâu rồi sao chưa có chép thì mình sẽ giải đáp cho các cậu. Đây là tác phẩm cho chính mình sáng tác. Để có một chép hoàn thiện và đủ tình tiết cho các bạn đọc, tớ phải tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ rồi mới có thể đặt bút viết. Chứ không thể giống các bạn dịch giả có sẵn nội dung nên một ngày phải đăng 2 chép. Thứ hai, mình đang là học sinh cấp 3. Ngoài việc viết truyện, mình còn bị rất nhiều áp lực từ nhà trường và gia đình. Mình còn kinh doanh một cái store nhỏ nữa, nên cộng thêm một cái áp lực về công việc. Chứ không thể ngày nào cũng có đủ thời gian để viết được. Và cuối cùng là về phía các bạn, thật ra mà nói những cái like hoặc bỏ phiếu đối với các bạn nó không là gì cả. Nhưng đối với mình nó là động lực rất to lớn để có thể tiếp tục cho ra những chép mới. Nhưng các bạn chỉ đọc chứ không thể để lại một like hoặc phiếu để ủng hộ cho mình. Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến mình chán nản và thậm chí có thể ngưng tác phẩm này. Tớ không biết mọi người có thích tác phẩm của tớ không? Có ủng hộ tớ hay không? Nhưng nếu như các bạn vẫn đọc và không thèm like hoặc bỏ phiếu cho tớ thì có lẽ tớ sẽ ngưng tác phẩm này. Vì mình không còn động lực nữa rồi. Cách chương.